Khởi nguyên hệ thống, chương 192, thăm dò, 10. Góc truyện audio.com. Bước qua cánh cửa thông đạo là một hành lang rộng. Hai bên hành lang có một số cánh cửa khá giống cánh cửa vừa bị phá, nhưng có một điều khác là bên trên những cánh cửa có khắc chữ. Đan, vũ khí, bảo, thư, công pháp, huyền kỹ, trên 6 cánh cửa đều khắc các chữ khác nhau. Đây chẳng lẽ là, Trương Hồ kích động, chắc chắn là đúng rồi. Bạch Linh hớn hở, hẳn là không sai đâu. Dương Phượng Vũ mỉm cười vui vẻ thật tươi. Lúc cần nghiêm túc nàng sẽ cực kỳ nghiêm túc và ít khi nói. Chỉ nói những điều cần thiết, nhưng lúc bình thường nàng vẫn rất nhu hòa. Trang nhã, tính cách cực kỳ rõ ràng. Ta cũng rất kích động, nhưng các ngươi đừng quá hy vọng. Di tích này đã không biết bao lâu, bên trong không biết còn lại gì hay không. Ta chỉ sợ kẻ diệt đi Di Nguyệt Tông đã lấy đi sạch rồi. Vân Phong vừa kích động vừa lo lắng nói ra. Không phải chứ, hắn vừa nói ra ba người khác lập tức xìu đi hơn nữa. Ha ha, chuyện này thì các ngươi đừng lo. Đoàn người Diệp Thiên đến gần bọn hắn. Hiện tại đã không còn nguy hiểm nên xem như kết thúc huấn luyện. Đường đến mật khố này từ đầu đến cuối đều sạch sẽ, không có dấu hiệu có kẻ đã từng vào. Nên năm thành mật khố bên trong có đồ, năm thành còn lại thì là Di Nguyệt Tông biết đại địch đến nên chuyển đi chỗ khác, để lại nơi này xem như bẫy địch. Diệp Thiên nói, nếu nói vậy thì lần này phát tài rồi. Kim Sơn vui mừng đến nhảy cẩn lên, Tiểu Miêu bị hắn ôm trong lòng cũng khó chịu. SB Google, Windows, SB Google, Post, đúng vậy, mật khấu của tông môn có hồn linh cảnh tọa chấn nha. Không biết bao nhiêu là bảo vật, trưởng hổ híp mắt cười lớn. Vào xem là biết ngay thôi, Diệp Thiên cũng không đánh vỡ niềm vui của bọn hắn. Hắn đến trước cửa có khắc chữ đan, tử huyền kiếm nắm trên tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ ba đường kiếm nhẹ nhàng cánh cửa đã bị hắn cắt vỡ. Đi thôi, Diệp Thiên cười một tiếng rồi đi trước bước vào. Hoa, lần này thật sự phát tài rồi. Quá tốt rồi, tốt tốt tốt. Bên trong phòng có rất nhiều kệ gỗ. Bên trên đều đặt rất nhiều bình bình lọ lọ. Mà ở bên trong đựng gì thì ở đây ai cũng đoán được. Ai ai cũng vui mừng ra mặt. Các ngươi cẩn thận kiểm tra. Bên trên đồ vật đều có một lớp độc mỏng. Các ngươi dùng thú hỏa hay huyền lực xóa đi đều được. Diệp Thiên cẩn thận xem xét một bình đan gần đó nói ra. Mọi người phân tán ra kiểm tra, sau đó báo cho Kim Sơn để hắn tổng kết lại rồi một lát chia sau thì chia. Diệp Thiên nói ra, Kim Sơn hớn hở đi vào giữa phòng lấy ra bàn ghế. Bút mực chuẩn bị làm việc, Trúc Ly cùng Bạch Linh thì chia nhau đi một bên, còn lại đều phân ra các nơi trong phòng không ngừng kiểm tra. Xem xét thu thập, Diệp Thiên cũng là phụ một tay. Cách chương.